Kết hôn nhanh chóng, chương 516, góc truyện audio.com. Bà biết gần đây nhà họ Dương không yên ổn, nhưng dù sao bà cũng tuổi này rồi, cũng không lên mạng, cho nên không biết chuyện này. Cao Thanh Thu nói, vâng, vì Dương Nhạc Linh ở trường rêu rao nói con là kẻ thứ ba. Nhân lúc cô ta không có ở đây mà cướp chồng chưa cưới của cô ta. Dương Nhạc Linh rất được lòng người. Cho nên cô ta nói vậy mọi người đều tin theo, hùa vào mặt sát bắt nạt con giải thích thế nào những người kia cũng không chịu tin con. Vì vậy con mới dùng cái tài khoản này để lật bộ mặt thật của cô ta. Hiện tại Dương Nhạc Linh đang tìm con khắp nơi, hình như cô ta hiểu lầm người bạn con nhờ đến gặp mặt cô ta có quan hệ với con. Tưởng người bạn kia là Nhất Thế Trường An. Vì trả thù, nên mới lấy mấy bức ảnh kia ra bôi nhọ con. Nói tới chỗ này, hốc mắt Cao Thanh Thu đỏ hoe. Con không còn cách nào mới làm như vậy. Lúc trước kết hôn với Hoa Ngọc Thành, ai chê cười con như thế nào con cũng sẽ nhịn. Nhưng mà Dương Nhạc Linh thấy chồng con bình phục, muốn quay lại với anh ấy. Cho nên cố tình hãm hại bôi nhọ con. Con có phải là kẻ thứ ba không? Trong lòng mẹ là rõ nhất. Hai ngày trước con không đi học, cũng là vì tất cả mọi người ở trường học đều là mắng chửi con. Vốn là muốn gọi Cao Thanh Thu tới hỏi vài câu, không nghĩ tới nói tới chỗ này. Cao Thanh Thu thiếu chút nữa khóc rồi. Bây giờ bà Hoa mới biết, cô ở trường học lại phải chịu nhiều ủy khuất như vậy. Dương Nhạc Linh quá đáng như vậy, nói Cao Thanh Thu là kẻ thứ ba liền coi như xong. Bây giờ lại còn muốn khiêu khích quan hệ của Cao Thanh Thu và người nhà của bà. Bà Hoa rất xấu hổ, đau lòng nhìn Cao Thanh Thu. Đáng nhẽ con phải nói ra những chuyện này sớm chứ. Mọi người sẽ giúp con giải quyết. Mẹ, Cao Thanh Thu khéo léo nói. Chuyện gì có thể tự giải quyết, con sẽ tự giải quyết. Mọi người đều bận rộn nhiều việc. Con cũng không muốn phiền toái đến mọi người. Người ngoài nghĩ như thế nào con không quan tâm. Con chỉ hy vọng mẹ có thể tin tưởng con. Đương nhiên, thái độ của bà Hoa trở nên kiên định rất nhiều. Mặc dù nhìn thấy những tấm ảnh kia, sẽ nảy sinh hoài nghi là chuyện bình thường. Nhưng phản ứng của Cao Thanh Thu, làm cho bà áy náy cực kỳ. Cảm thấy mình không nên hoài nghi Cao Thanh Thu như vậy. Chấm, bà vỗ vai của Cao Thanh Thu một cái. Là mẹ không tốt, không nên hoài nghi con. Nhìn thấy bà Hoa hoàn toàn tin tưởng mình, Cao Thanh Thu mới thở phào nhẹ nhõm. Không sao ạ, mẹ cũng là quan tâm đến vợ chồng con thôi. Nhưng mà, mẹ nghĩ xem, chồng con tốt với con như vậy. Làm sao con có thể có suy nghĩ đi dây dưa với người đàn ông khác cơ chứ? Cao Thanh Thu biết, Dương Nhạc Linh hiện tại muốn đuổi cô ra khỏi nhà họ Hoa. Nhất định sẽ răng bẫy khắp nơi chờ cô nhảy vào. Những chuyện như thế này, sau này sẽ không xảy ra nữa. Hôm nay cô cố ý để tỏ ra tủi thân, cũng là vì để bà Hoa xóa bỏ nghi ngờ. Để bà Hoa vĩnh viễn tin tưởng cô, không bị người bên ngoài khiêu khích nữa. Quan hệ giữa người và người tin tưởng là thứ mong manh nhất. Cho nên, vì duy trì quan hệ của mình và người nhà họ Hoa, cô cũng phải bỏ chút tâm tư. Bà Hoa nghe xong, gật đầu, mẹ biết, con dâu là tốt nhất. Lúc trước bọn họ đều ở sau lưng xem thường Hoa Ngọc Thành. Chỉ có con ở bên cạnh nó. Cao Thanh Thu nghe xong bà Hoa nói, đưa tay lau khóe mắt một cái, không để nước mắt mình rơi xuống. Bà Hoa nói, đói bụng chưa, mẹ đi làm đồ ăn ngon cho con. Rõ ràng Thẩm Niệm Niệm gửi ảnh tới, muốn khiêu khích quan hệ của Cao Thanh Thu và nhà họ Hoa. Kết quả, lại làm cho bà Hoa và Cao Thanh Thu gia tăng tình cảm. Vâng ạ, Cao Thanh Thu ngồi ở bàn ăn. Bà Hoa tất bật đi làm đồ ăn cho cô. Hoa Ngọc Thành về nhà, nghe nói Cao Thanh Thu bị bà Hoa gọi sang bên nhà. Có chút không yên lòng, đặc biệt tới đón cô. Cách chương.